xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô không thường xuất hiện ở Lò Gạch, nhưng khắp nơi đều có dấu ấn của cô. Bản kế hoạch 5 năm trên tường văn phòng là do cô viết. Cách nung gạch đỏ cũng là cô nghĩ ra. Mọi quy tắc đều do cô đặt ra. Nhân viên quản lý cũng do cô chọn. Đừng thấy cô trẻ, cô hiểu biết nhiều lắm, tài năng lớn lắm. Cô còn nói, họ là những người tiên phong. Sau này Lò Gạch phát triển, sẽ chọn quản lý từ trong số họ. Ai làm tốt sẽ được thăng tiến. Ai nấy đều cố gắng hết sức mình. Nhất là Trần Thạch Đầu. Anh ta gương mẫu, làm việc ở tuyến đầu sản xuất. Tranh thủ thời gian học cùng Hứa Gia Thiện. Anh ta được Liên Kiều đào tạo. Biết rõ cô tài giỏi thế nào. Cô có thể nâng đỡ bạn lên. Cũng có thể kéo bạn xuống. Liên Kiều nhướng mày, giọng nói lớn lắm. Lần trước ai dám nói với cô như vậy. Kết cục rất thảm. Cô đi chậm chậm tới trước xe đẩy. Mỉm cười nhìn Hứa Văn. Nghe nói, chân ông bị gãy. Hứa Văn có chút sợ cô. Run rẩy. Đúng, tôi không có tiền chữa bệnh. Nhờ Gia Thiện cho tiền. 1.000 đồng không nhiều. Đúng là người một nhà. Giọng điệu cũng lớn như nhau. Liên Kiều cười khẽ. Là chân nào? Chân gãy mà như thế này à? Chỉ lừa được trẻ con 3 tuổi thôi. Đúng là không biết xấu hổ. Hứa Văn nghĩ, ông ta là cha ruột của anh em Hứa Gia Thiện, bảo con lo viện phí. Là lẽ đương nhiên, ông ta chỉ vào chân phải của mình. Chân này, tôi không nói dối. Liên Kiều cười tươi, không biết từ đâu lấy ra một viên gạch đỏ, đập mạnh vào chân phải của ông ta. Chỉ nghe một tiếng rắc, âm thanh xương gãy khiến ai cũng rùng mình. À à à. Tiếng hét thảm của Hứa Văn vang khắp nơi. Lần này thì thật sự gãy rồi. Mọi người đều sợ hãi. Thật tàn nhẫn. Phịch. Hai đứa con của Hứa Văn ngất xỉu tại chỗ. Liên Kiều mỉm cười nhìn mọi người. Còn ai bị gãy chân không? Tôi giúp cho. Mọi người lùi lại. Không. Chúng tôi không cần. Lâm Hương Hương nhìn người đàn ông ngất xỉu. Vừa sợ vừa giận. Kiều Nhị Liên. Mày điên rồi, tao sẽ kiện mày, lần này mày không đền 10.000-8.000, đừng hòng thoát. Liên Kiều nhìn vượt qua bà ta. Họ đến rồi, xe cảnh sát tới, dừng lại bên cạnh họ. Vài người mặc đồng phục bước ra. Lâm Hương Hương vội vàng tố cáo. Cảnh sát, mau bắt cô ta bạo lực đánh gãy chân chồng tôi. Bà ta khóc nức nở, một phần là sợ hãi. Một phần là căm hận. Liên Kiều mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Chân ông ta vốn đã gãy. Vu khống thế này, không hay đâu. Giọng nói dịu dàng, đâu có chút hung hãn. Cảnh sát không tin. Lâm Hương Hương không ngờ cô lại giả vờ giỏi như vậy. Giận đến mức sắp phát nổ. Nói dối, người trong thôn đều có thể làm chứng cho tôi. Các người mau nói đi. Liên Kiều nắm chặt viên gạch đỏ trong tay, ánh mắt lướt qua chân mọi người, nhìn đi nhìn lại, những người bị cô quét qua không khỏi rùng mình, cảm giác cô có thể lao đến và đập vài viên gạch bất cứ lúc nào. Một đám đàn ông lớn bị một cô gái nhỏ chế ngự. Không ai dám mở miệng, Lâm Hương Hương nhìn thấy cảnh đó, giận đến phát điên, nói đi, các người bị câm rồi à? Đã hứa mỗi người được chia 50 đồng. Giờ họ lại hối hận sao? Những người đi cùng bà ta cũng rất ấm ức. Vì 50 đồng mà mất mạng à? Không đáng. Một người đàn ông trung niên đạp xe lao đến. Vừa xuống xe đã nắm C-H-A-T-T-A-I Liên Kiều. Hứng khởi lắc mạnh. Cô Kiều, cô đã về rồi. Thật là tốt quá. Mấy ngày trước huyện trưởng còn nhắc đến cô, nói là con đường từ thôn Điềm Thủy đến thị trấn Giang Hà sắp khởi công. Mong cô về tham dự lễ khởi công. Đây là thư ký Điền, một người quen cũ. Liên Kiều nghĩ ngợi, lễ khởi công tổ chức khi nào? Thư ký Điền vừa biết cô về đã vội vàng đến ngay. Ngày mốt, cô nhất định phải đến. Liên Kiều tỏ vẻ tiếc nuối. Thật không khéo, xin thay tôi xin lỗi huyện trưởng. Ngày mốt tôi có chuyến bay. Rất xin lỗi. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. Bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha chuyến bay. Mọi người có mặt đều giỏng tai lên nghe. Nghe là biết đẳng cấp rồi. Thời này muốn đi máy bay. Có tiền không đủ, còn phải có địa vị. Phải có giấy chứng nhận. Thư ký Điền ngẩn người. À, cô đi đâu? Liên Kiều không giấu giếm. Tôi sẽ đến thủ đô học đại học. Thư ký Điền choáng váng. Lúc thì làm giáo viên, lúc lại làm sinh viên. Ông ta chẳng hiểu nổi. Bây giờ, các trường đại học đã khai giảng rồi. Liên Kiều sẽ học đại học Trung y Dược tại thủ đô. Trường hàng đầu về y học cổ truyền trong nước. Mà Liên Thủ chính là giáo sư hướng dẫn tại trường này. Sắp xếp cho một sinh viên đặc biệt nhập học không phải là việc khó. Ông đã sắp xếp ổn thỏa. Khi đến chỉ cần phỏng vấn, kiểm tra một chút, đạt yêu cầu và được ba giáo sư công nhận là có thể vào học. Với Liên Kiều, điều này không hề khó khăn. Tôi sẽ làm sinh viên chuyển tiếp. Nhà trường bảo tôi đến gấp. Còn có thể làm sinh viên chuyển tiếp. Thư ký Điền kính nể. Người thường không làm được điều này. Chỉ có thể nói, cô không đi theo lối mòn. Nhưng với tài năng và năng lực của cô, thực sự đủ điều kiện để mọi trường học phá lệ. Việc này, tôi khó báo cáo lại. Liên Kiều có chút quen biết với ông ta. Không làm khó ông ta. Thế này nhé, không biết huyện trưởng có rảnh không? Tôi mời ông ấy ăn cơm. Thư ký Điền suy nghĩ, đợi tôi nửa tiếng, ông ta định về báo cáo. Liên Kiều gật đầu, được, không cần vội, tối nay tôi sẽ ở lại huyện. Thư ký Điền vội vã đến, vội vã đi, để lại những người mắt tròn mắt dẹt. Liên Kiều chỉ vào những người đến gây sự. Cảnh sát, những người này đến cổng xưởng gạch của tôi gây rối. Đây là làm mất trật tự công cộng. Có nên tạm giữ mười mấy ngày không? Cảnh sát biết cô gái này, cũng biết bối cảnh của cô không tầm thường. Cấp trên còn đặc biệt dặn dò phải quan tâm đến hai xí nghiệp dưới tên cô. Giờ lại thấy cô có mối quan hệ tốt với thư ký lớn của huyện. Còn được huyện trưởng quan tâm, ai dám đắc tội với cô? Bắt hết về đồn, đám người kia không khỏi hoảng loạn. Không không, chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi chưa kịp làm gì, vừa rồi ngang ngược bao nhiêu, giờ lại rụt rè bấy nhiêu. Câu nói này thật thú vị, chưa kịp làm gì, đây có tính là phạm tội chưa hoàn thành không? Nếu xét kỹ thì cũng có thể giam vài ngày. Liên Kiều cố tình dọa họ, vừa rồi còn định phá đồ trong xưởng, còn đe dọa tôi. Một dân làng vội vàng cắt ngang lời cô, là bà ta muốn hại cô. Đúng vậy, chính là gia đình bốn người của họ. Có ý đồ xấu, muốn tống tiền, vừa rồi còn đòi 1.000 đồng. Không đáp ứng thì phá đồ. Anh ta chỉ tay vào Lâm Hương Hương, phẫn nộ vô cùng. Rõ ràng Kiều Nhị Liên có bối cảnh như vậy. Có thể nói chuyện với cả huyện trường. Sao lại giấu họ? Đây là muốn hại C, H, E, T họ mà. Bà ta không nhân từ thì chúng tôi cũng không nghĩa khí. Những người khác vội vàng phủ nhận. Đúng đúng, chúng tôi chỉ theo qua xem. Ngăn không cho chuyện lớn thêm. Dù sao cũng là người trong cùng một làng. Kiều Nhị Liên, chúng tôi thực sự không có ác ý. Là bị mụ đàn bà xấu xa Lâm Hương Hương này lừa. Từ nhỏ bà ta đã không phải người tốt. Chuyện xấu gì cũng làm. Các người... Lâm Hương Hương tức giận run rẩy, cái đám người trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Liên Kiều cười hỏi, vậy, tôi có đánh gãy chân Hứa Văn không? Những người làng ra sức lắc đầu. Không, tuyệt đối không, chân ông ta vốn đã gãy. Lần này chỉ đặc biệt qua tìm anh em Hứa Gia Thiện để đòi tiền thuốc men. Thực ra, nhà ông ta có tiền, chỉ là không muốn thấy anh em Hứa Gia Thiện sống tốt. Ghen tị, nên mới chạy tới tống tiền. Mấy đời bánh đúc có xương. Hứa Văn, Ông thực sự mất hết lương tâm. Mọi người đồng loạt quay lưng, đổ tội cho vợ chồng nhà họ Hứa. Không còn cách nào, Kiều Nhị Liên quá mạnh, lại còn quen biết cả huyện trường. Họ không thể đụng vào. Cách Trương.